Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Chương 282. Chấn động. Va chạm. Nguyên môn 500 thân truyền không ai sống sót. Chúng ta cũng có thể công thành lui thân. Thanh sắc cự long đáp xuống, hóa thành một đạo thon gầy bóng người rơi vào nguyên địa. Chỉ là năm nay tông phái giải thi đấu nguyên môn tổn thất thảm trọng như vậy, nguyên môn tam cự đầu thế tất sẽ không bỏ qua việc này. Chúng ta trở về dị ma thành đường chỉ sợ cũng không an toàn. Ứng Tiếu, Tiêu đám người đồng loạt xông tới, tại phấn chấn dư cũng không nhịn được có chút thần sắc lo lắng. Nguyên môn bát đại đứng đầu danh hào vẫn là quá mức nặng nề. Không có chuyện gì, ta đã dùng bí pháp cáo chi trưởng giáo việc này. Trưởng giáo đã dẫn dắt trong tông cường giả bí mật lao tới dị ma thành. Tuy thì chuẩn bị tiếp ứng chúng ta. Lần này, ta đạo tông muốn cùng nguyên môn thật tốt tách ra một cổ tay. Lâm Động đã tính trước giống như cười cười, phụ thân đã tới. Cái kia thật đúng là quá tốt rồi. Ứng Hoan Hoan cười đến tương đối rực rỡ. Thanh Diệp, Mục Lực mấy người cũng đều mừng rỡ không thôi. Ân, đi thôi, chúng ta đi truyền tống đại trận chờ đợi. Lâm Động ánh mắt từng cái ở trong thiên địa đảo qua. Kinh đến xung quanh chính giữa đang quan chiến các tông đội ngũ cùng nhau lui lại một bước. Chỉ có Cửu Thiên Thái Thanh Cung phương hướng đạo kia chân đạp thanh liên mà đứng dáng đẹp hướng lờ. Mờ nhẹ gật đầu, Lâm Động trong mắt hiện lên một tia màu ấm, mỉm cười hoàn lễ, dẫn đạo tông 300 thân truyền lần nhanh chóng biến mất tại mảnh này một chỗ bừa bộn đá vụn khu. Vực, dị ma vực khu vực trung ương tòa kia cấu kết dị ma thành truyền tống đại trận. Còn có 3 ngày mới có thể mở ra. Trước đó tất cả tông phái đội ngũ đều phải tại đây yên tĩnh chờ. Dị ma thành bên trong, các đại đỉnh tiêm tông phái siêu cấp đệ tử điên cuồng truyền tin. Để tòa này dị ma vực khổng lồ nhất thành thị nháy mắt sôi trào lên. Cái gì? Nguyên môn đệ tử dự thi toàn quân bị diệt. Động thủ người là đạo tông. Đạo tông thủ tịch Lâm Động rực rỡ hào quang. Một người trấn áp nguyên môn tam tiểu vương, một kích đánh nổ trên 100 dư vị nguyên môn thân truyền. Đạo tông Lâm Động danh tiếng không thể nghi ngờ triệt để vang vọng toàn bộ Đông Huyền vực. Cái này từng đầu chấn động tin tức lấy một loại tốc độ kinh người tại dị ma thành bên trong phi tốc khuếch tán ra đến, đứng hàng Đông Huyền vực rất nhiều tông phái đứng đầu bát đại siêu cấp tông phái dồn dập động lên. Nguyên môn, đạo tông, hồng hoang điện, kiếm tông, phù cốc, phản ứng kịch liệt nhất. Không thể nghi ngờ là nguyên môn cùng đạo tông hai cái này song phương đương sự tông phái. Làm tòa thành thị như một tòa vận sức chờ phát động núi lửa một loại. Tất cả mọi người đang đợi mấy ngày phía sau. Cái kia truyền tống đại trận mở ra ngày. Đến lúc đó, thế cục đến tột cùng sẽ đi về phương nào? Đại chiến thật không thể tránh khỏi sao? Tại cái này mưa gió sắp đến ngưng trọng bầu không khí bên trong. Tòa kia bị quan bế dài đến một tháng lâu dài truyền tống đại trận rốt cục chậm chậm mở ra. Quỷ Đao Môn, Hỏa Vân Tông, Thần Tông, Hồng Nhai Động, Vạn Khôi Môn, tại thấu trời ánh mắt nhìn kỹ. Cái này đến cái khác tại Đông Huyền vực tiếng tăm lừng lẫy tông phái siêu cấp đội ngũ đi ra truyền. Tống dị ma thành trung tâm truyền tống đại trận, nhưng không có cái kia đạo tông người. Sau một tiếng, từ truyền tống đại trận đi ra bóng người đã càng loãng. Đáng chết, đạo tông đội ngũ như thế nào còn chưa có xuất hiện? Bọn hắn không phải là sợ rồi sao? Nguyên cớ trốn ở dị ma vực chỗ sâu không dám đi ra. Hừ, lão phu cũng không tin bọn hắn có thể tại bên trong trốn ở cả một đời. Không, bọn hắn khẳng định là đang trì hoãn thời gian. Chúng ta không muốn phớt lờ. Dị ma thành phía bắc, mấy chục đạo khí tức cường hãn, đeo nguyên môn huy hiệu bóng người, sắc mặt nghiêm chỉnh hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm trong thành truyền tống đại trận. Các vị, đem đạo tông 300 thân truyền toàn bộ lưu lại cũng không thực tế. Đạo tông chỉ sợ cũng phải liều lính cùng ta nguyên môn khai chiến. Lấy chúng ta chỉ giết đầu đảng tội ác. Trưởng giáo đại nhân đã truyền xuống pháp chỉ, để cho ta chờ đem cái kia đạo tông thủ tịch Lâm Động bắt về trong môn vấn tội. Nguyên môn lần này, dẫn đội cường giả chừng 6 vị, liền cái kia 6 vị tham chiến linh tướng đối ứng 6 bộ bộ thủ. Thực lực cùng đạo tông 4 đại điện chủ tương tự, đều là sinh huyền cảnh đại thành. Người nói chuyện chính là Dạ Xoa bộ bộ thủ Liễu U, cũng là nguyên môn lần này tông phái giải thi đấu lĩnh đội cường giả, lục đại bộ thủ đứng đầu. Chỉ giết đầu đảng tội ác, cũng chỉ có thể dạng này, thật sự là tiện nghi bọn hắn. Một tên sắc mặt che lấp lão giả áo xám nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, nghe nói là trong môn trưởng giáo pháp chỉ cũng chỉ có thể coi như thôi. Càn đạt ba bộ bộ thủ Thạch Đồng, thành thị một góc khác, đạo tông vô số cường giả đồng dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ một hồi nguyên môn cái kia 6 cái lão cẩu nhất định sẽ đối ta đạo tông đội ngũ hạ thủ. Hơn nữa vô cùng có khả năng trọng điểm nhằm vào Lâm Động. Chúng ta tuyệt đối phải cẩn thận, thiên điện điện chủ Tề Lôi sắc mặt ngưng trọng nói ra. Sợ cái gì? Trưởng giáo đại nhân bọn hắn đã, cùng lắm thì làm qua một tràng cũng được. Trần Trần vuốt vuốt chòm râu, âm thanh dần dần thấp không thể nghe thấy. Ngay tại bóng người thưa thớt, truyền tống đại trận dần dần ngừng vận chuyển thời khắc, trong đó bỗng nhiên bộc phát một hồi cực kỳ lóa mắt bảo quang. Hơn 300 vị thân mang giống nhau tông môn phục sức thân ảnh nhanh chóng xuất hiện tại phiến thiên địa này ở giữa. Đạo tông đội ngũ áp trục đăng tràng, oanh oanh oanh. Ngay tại đạo tông đội ngũ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại truyền tống đại trận một tích tắc kia, 6 đạo khí tức toàn bộ triển khai cường đại thân ảnh khí thế hung hăng lao thẳng tới trong thành mà đi. Đạo tông Lâm Động ở đâu? Hôm nay ta nguyên môn chỉ giết đầu đảng tội ác, phụng trưởng giáo pháp chỉ, bắt đầu sỏ gây ra Lâm Động hồi tông vấn tội, người không liên quan tốc độ đều nhanh tránh ra. Nguyên môn làm việc, mọi người tản lui. Cùng lúc đó, từng đạo hét to tại dị ma thành trên không không dứt quanh quẩn. Nguyên môn lục đại bộ thủ xuất thủ. Ha ha ha, đầu đảng tội ác, đầu mẹ ngươi dám, nhanh cút ngay cho ta. Vừa dứt lời, quái dị nguyên lực quét sạch, lập tức liền có 4 đạo khí tức không kém chút nào nguyên môn lục đại bộ hạ cường đại tồn tại, nhanh như thiểm điện nghênh đón tiếp lấy. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tiếu Tiếu sư tỷ, dựa theo kế hoạch đã định làm việc, các ngươi nhanh chóng rút lui khỏi, tránh không cần thiết thương vong. Trung tâm phong bạo bị rất nhiều đạo tông chân truyền vây quanh Lâm Động, lờ mờ phân phó nói: "Tốt, Lâm Động sư đệ, ngươi muốn tuyệt đối cẩn thận." Ứng Tiếu Tiếu biết lúc này không phải lề mề chậm chạp thời điểm, chỉ là nghiêm nghị gật đầu, dẫn đạo tông đội ngũ liền hướng phía dưới đạo tông trụ sở lao đi. Nơi đó còn có đạo tông hơn 10 vị chấp sự cấp 1 cường giả trấn thủ. Cái kia khí thế hùng hổ mà đến nguyên môn lục đại bộ thủ, rõ ràng cũng đổi ý đồ, thoát đi, đạo tông đội ngũ bất vi sở động. Mục tiêu rõ ràng mà thẳng đến thanh niên mặc áo đen kia mà đi. Dị ma thành một chỗ trên đường phố, 2 đạo thân ảnh sánh vai đứng thẳng, một người cường tráng như tháp, một người tuấn mỹ như yêu, khí chất đều tương đối đến đặc biệt, làm người khó mà không nhớ, muốn chết. Nho nhỏ 6 vị sinh huyền cảnh đại thành cường giả cũng dám đụng đến ta Lâm Điêu huynh đệ, ta muốn tại trở về yêu vực phía trước thật tốt đại khai sát giới một phen. Người nói chuyện chính là vị kia tuấn mỹ như yêu thanh niên nam tử, quanh thân quanh quẩn cái kia tột cùng tối nghĩa khí tức, rõ ràng mơ hồ siêu việt sinh tử huyền cảnh, đã tới chạm đến chuyển luân cảnh khủng bố cảnh giới. Nhị ca, đồng loạt ra tay, làn da ngăm đen cường tráng hán tử hung tợn nắm chặt bàn tay. Vậy mà cũng là một vị đã đặt chân sinh huyền cảnh cường giả. Ong ong, ngay tại hai người dự định cách không xuất thủ thời khắc, một vệt u mang tại hai người mi tâm lóe lên liền biến mất. Mơ hồ tại truyền lại tin tức gì? Đừng xuất thủ, cái này mấy đầu lão cẩu ta tự mình tới đối phó. Thật tốt, giết hắn vừa giết. Nguyên môn tam đại trưởng giáo rất có thể liền tại phụ cận. Tiểu điêu thân phận mẫn cảm, chú ý ẩn khí tức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.